Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 129, đoạt xác chi tranh. Đối diện bóng người thần bí đoạt xác, Đường Mục muốn phản kháng, nhưng phát hiện mình căn bản là phản kháng không được, bởi vì người bí ẩn này ảnh tiến vào hắn thức hải hạt nhân, thì tương đương với tự thân không đề phòng. Làm sao phản kháng được? Chủ yếu nhất vẫn là Đường Mục linh hồn không đủ mạnh. Dù cho hấp thu người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục linh hồn, làm cho Đường Mục linh hồn sản sinh biến dị, đồng thời trở nên phi thường mạnh mẽ, cũng là không được. Chỉ vì người bí ẩn này ảnh linh hồn chất lượng so với hắn cao rất nhiều, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, làm cho Đường Mục không phải là đối thủ. Thời khắc này, Đường Mục tình huống phi thường nguy cấp, lại như một người trong nhà đến rồi giặc cướp, muốn mạnh mẽ hơn chiếm cứ chủ nhân ra, đồng thời lừa gạt mở ra chủ nhân ra cửa lớn. Hơn nữa chủ nhân còn không phải giặc cướp đối thủ. Lúc này Đường Mục chính là tình huống như thế. Theo thời gian trôi đi, Đường Mục thức hải một chút bị bóng người thần bí cho thẩm thấu, chiếm lĩnh. Một khi hắn thức hải bị người bí ẩn này ảnh hoàn toàn thẩm thấu, chiếm lĩnh, như vậy chính là Đường Mục bị đoạt xá thành công thời điểm money đến. Vào lúc ấy, Đường Mục bản thân linh hồn sẽ bị bóng người thần bí nuốt chửng lấy, mà Đường Mục ký hy vọng vào đã xảy ra đoạt xác, tự thân sản sinh resistance hy vọng, nhưng chậm chạp không có đến. Chuyện này nhất thời để Đường Mục có chút tuyệt vọng. Lẽ nào ta suy đoán là sai? Đường Mục tuyệt vọng nghĩ. Một bên phản kháng, chống đối bóng người thần bí thẩm thấu cùng chiếm lĩnh, vừa muốn cái khác có thể giải quyết khốn cục trước mắt biện pháp. Nhưng Đường Mục phát hiện mình còn thật không thể tìm tới rất tốt biện pháp giải quyết. Lần thứ nhất, Đường Mục cảm giác được ủ rũ, tuyệt vọng, các loại tâm tình tiêu cực xuất hiện ở trong lòng hắn, để Đường Mục rất là bất đắc dĩ. Mà thế tới nay, Đường Mục được mặt khác hai cái Đường Mục để lại cùng kỳ ngộ, có thể nói đại khí vận, thuận buồm xuôi gió quen rồi. Ở mặt thế đại sát tứ phương, có thể nói hăng hái, trong tiểu thuyết nhân vật chính cũng chỉ đến như thế. Tình huống như vậy, để Đường Mục khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo thậm chí làm cho hắn có chút tự đại. Lần này nguy cơ, làm cho Đường Mục rõ ràng, chính mình vẫn là rất nhỏ yếu, còn có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ. Muốn giết chết hắn là rất dễ dàng. Nếu như có thể vượt qua kiếp nạn này, ta nhất định sẽ nỗ lực trở nên mạnh mẽ, không ở tự đại. Tuyệt vọng sau khi Đường Mục hồi tưởng chính mình mặt thế hành động, tuy rằng sẽ không hối hận, nhưng có một số việc vẫn là làm được không phải rất viên mãn. Loại này nghĩ lại, làm cho Đường Mục đối với mình có càng sâu một lần nhận thức. Theo không ngừng hồi tưởng, Đường Mục bất chi bất giác rơi vào một loại huyền ảo hoàn cảnh. Ở mức độ này bên trong, Đường Mục cảm giác được linh hồn của chính mình chịu đến rèn luyện, vô số linh hồn tạp chất bị sắp xếp ra đến. Thậm chí lúc trước thôn phệ người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục linh hồn lưu lại tỉ vết vào đúng lúc này cũng hoàn toàn biến mất rồi. Nguyên bản Đường Mục cắn nuốt mất người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục linh hồn đều là có mầm họa, lại như một người ăn uống đều là có vài thứ tiêu hóa không được. Những này tiêu hóa không được đồ vật có thể bây giờ đối với Đường Mục không có ảnh hưởng, nhưng theo Đường Mục thực lực tăng cường, rất có thể sẽ đối với hắn sau đó cảnh giới tu vi tăng lên có ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, theo loại này huyền ảo hoàn cảnh rèn luyện, Đường Mục loại này mầm họa bắt đầu chậm rãi bị tiêu trừ. bắt đầu hoàn toàn tiêu hóa người xuyên Việt. Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục lực lượng linh hồn cùng bản nguyên, theo loại này rèn luyện cùng tiêu hóa, Đường Mục linh hồn ở tăng cường, đồng thời vô số linh hồn tạp chất bị tôi luyện ra. Nếu là có người vào lúc này có thể thấy được Đường Mục linh hồn, là có thể nhìn thấy Đường Mục lúc này linh hồn bắt đầu ở loại này rèn luyện trong quá trình không ngừng trở nên thuần túy, óng ánh long lanh. Đây là lực lượng linh hồn. Không nghĩ tới tiểu tử này như thế, không trải qua đả kích lại có lực lượng linh hồn sụp đổ. Cái kia thần bí bóng người lúc này ở ăn mòn Đường Mục thức hải, tự nhiên phát hiện Đường Mục linh hồn tôi luyện ra tạp chất. Loại này tạp chất cũng là lực lượng linh hồn, chỉ là loại kia chất lượng tương đối kém, tai hại lực lượng linh hồn. Nhưng thần bí bóng người cũng không biết những này lực lượng linh hồn là Đường Mục trong linh hồn tôi luyện ra tạp chất, còn tưởng rằng là Đường Mục ở tuyệt vọng thời khắc, lực lượng linh hồn sụp đổ rơi xuống. Khá là người ở lúc tuyệt vọng sẽ tan vỡ, lực lượng linh hồn rơi xuống là rất bình thường. Vì lẽ đó thần bí bóng người nhìn thấy những này linh hồn tạp chất, nhất thời đại hỉ. Ai đến cũng không cự tuyệt, đem những này linh hồn tạp chất đều cắn nuốt mất. Người bí ẩn này ảnh cũng không có phát hiện. Theo hắn đối với những này linh hồn tạp chất thôn phệ, linh hồn của hắn chất lượng bắt đầu giảm xuống, thậm chí ảnh hưởng hắn đối với Đường Mục thức hải ăn mòn tốc độ. Sự ảnh hưởng này là rất nhỏ bé, tạm thời không thấy được. Bóng người thần bí cũng không có phát hiện, trái lại rất cao hứng không ngừng thôn vệ Đường Mục linh hồn tôi luyện ra tạp chất. Mà lúc này Đường Mục linh hồn bắt đầu ở loại này thần bí huyền ảo hoàn cảnh rèn luyện dưới, chậm rãi do lượng biến hướng về biến chất chuyển biến. Nguyên bản Đường Mục linh hồn là vô sắc hoặc là màu trắng, hiện tại theo loại này rèn luyện, linh hồn của hắn màu sắc bắt đầu biến hóa, biến thành một loại màu đỏ. Màu đỏ linh hồn, đây là càng cao hơn một loại đẳng cấp linh hồn. Nếu như màu trắng linh hồn là phàm cấp sinh mệnh linh hồn, như vậy màu đỏ linh hồn đã sản sinh một loại linh tính. Loại này linh tính chính là một loại trừ hình. Màu đỏ linh hồn đã có thể tính sơ cấp linh cấp linh hồn. Linh cấp linh hồn, chỉ có tiên thiên trở lên linh cấp sinh mệnh mới có thể sản sinh. Đường Mục hiện tại còn chỉ là một cấp đến cấp 2, trong lúc đó thực lực thuộc về hậu thiên cấp, nhưng cũng đã sản sinh cấp 2 trở lên mới có thể có được linh cấp linh hồn. Đây tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Đương nhiên Đường Mục lúc này cũng không biết những này. Lúc này Đường Mục chỉ là vì chính mình, bởi vì này huyền ảo cảnh giới khiến đến linh hồn của chính mình lực lượng trở nên mạnh mẽ, có thể càng tốt hơn chống lại bóng người thần bí đoạt xác mà cao hứng. Tiểu tử, ngươi không cần dãy dụa là không có tác dụng, vẫn để cho ta đoạt xác đi. Như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Theo đối với Đường Mục thức hải không ngừng ăn mòn, bóng người thần bí chỉ lát nữa là phải chiếm cứ Đường Mục hết thảy thức hải, nhưng cũng ở ăn mòn 99%, chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm thời điểm, gặp phải phi thường hoàn toàn phản kháng. Lúc này Đường Mục linh hồn thật giống như trong biển rộng một khối đá ngầm giống như vậy, tuy rằng không ngừng bị sóng biển xung kích, nhưng vẫn đứng vững không ngã. Tình huống như vậy, làm cho bóng người thần bí rất là khó chịu. Vì vậy, đối với Đường Mục đả kích nói rằng, hiển nhiên bóng người thần bí muốn thông qua ngôn ngữ đả kích, làm cho Đường Mục tâm linh tan vỡ. Như vậy mới có thể chân chính làm cho Đường Mục ý chí tiêu tan, đoạt xác càng thêm dễ dàng. Nhưng đáng tiếc, Đường Mục không vì đó lời nói lay động, trái lại vững vàng cố thủ thức hải cuối cùng một mảnh lãnh địa. Ngươi đường hòng, Đường Mục nói rằng, đối với người bí ẩn này ảnh, hắn đương nhiên sẽ không có hảo cảm, làm sao có khả năng từ bỏ phản kháng, còn có một chút hy vọng sống, không phản kháng, chắc chắn phải chết, Đường Mục đương nhiên phải phản kháng, không chỉ có muốn phản kháng, hơn nữa Đường Mục đang đợi một đường sinh cơ kia đến. Đường Mục có cảm giác, chỉ cần mình có thể chịu đựng, chẳng mấy chốc sẽ hết cơn bị cực đến hồi Thái Lai. Cái cảm giác này là Đường Mục linh hồn biến chất sau khi sản sinh một loại cảm ứng năng lực. Vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hết chương.